Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1970, Khắp Nơi Có Quỷ 27. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tất cả mọi người bị vui buồn thất thường Ninh Thư dọa cho đến tóc gáy đều dựng lên. Ninh Thư tránh ra khỏi những người này khống chế, kéo lại Tống Mặc, không khiến người ta đem Tống Mặc khiêng đi ra. Không thể đi ra ngoài, thật không thể đi ra ngoài. Ninh Thư ha ha khàn giọng. Địa hô, đám người có chút phiền cố tình gây sự giả thần giả quỷ Ninh Thư. Hơn nữa này, nhà khí lực phi thường lớn, mấy người đều không có khống chế lại. Người cứu viện căn bản cũng không để ý tới Ninh Thư. Lại giơ lên người đi ra, lại một người khiêng đi ra, trái tim liền dừng lại. Chết rồi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Một người chết là trùng hợp, nhưng là cái thứ hai đâu? Mọi người thấy điên dại Ninh Thư co lại thành một đoàn, trong miệng niệm niệm lải nhải, nhìn cùng bệnh tâm thần đồng dạng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lập tức ha ha ha nở nụ cười, da mặt co rút, chỉ vào người kia phía sau. Ha ha, sao lưng ngươi có một cái quỷ, là quần áo đỏ nữ quỷ, ngay tại hút ngươi tinh khí, là một cái diễm quỷ. Ngươi khẳng định xuất quỷ, ngươi xuất quỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bị Ninh Thư chỉ vào nam nhân lập tức mặt đỏ tới mang tai. Anlia, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta nào có xuất quỷ, áo đỏ diễm quỷ, vượt quá giới hạn, vượt quá giới hạn. Ninh Thư trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm, lại cười hắc hắc. Diễm quỷ hướng ta cười, nàng nói nàng thích ngươi hương vị. Hắc hắc, người nam nhân này bị Ninh Thư không che đậy miệng nói tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Tất nhiên Ninh Thư nói lời này là có căn cứ, áo đỏ diễm quỷ khẳng định là giả. Căn cứ Ninh Thư quan sát, người này trên ngón trỏ hẳn là mang có chiếc nhẫn, nhưng là hiện tại đem chiếc nhẫn lấy, làn da liền có sắc sai. Hơn nữa sắc sai không phải rất rõ ràng, nói rõ hắn luôn là lấy đeo đeo, muốn ở bên ngoài liệp diễm, liền gỡ xuống trên ngón tay chiếc nhẫn, về nhà lại đeo lên chiếc nhẫn. Hơn nữa theo tướng mạo nhìn lại chính là một cái có số đào hoa trước mặt, tròng trắng mắt có nốt ruồi, tròng trắng mắt có nốt ruồi nam nhân trời sinh, mang theo mãnh liệt hoa đào. Mặc kệ ở đâu đều là cường lực máy phát điện, khác phái đều sẽ không ngừng ôm ấp yêu thương, dễ dàng đối cảm tình không một lòng. Xuất hiện đứng núi này trông núi nọ, bỏ rơi vợ con tình huống, con mắt chung quanh màu sắc tử ám, bình thường là dục vọng quá độ sinh lý phản ứng, nhất là khóe mắt đỏ tía lại hiện lên sưng vù hình, hơn phân nửa là sống về đêm quá thường xuyên dẫn đến thận khí hư. Cho nên người nam nhân này đã xuất quỹ, phản bội thê tử của mình. Còn không, phải lần một lần hai, đều nói lòng người khó dò, nhưng là mặt tùy tâm sinh. Theo tướng mạo nhìn lại, có thể nhìn ra một người là tính tình, thậm chí là thân thể chứng bệnh. Ninh Thư mặc dù là gà mờ, nhưng là tốt xấu cũng biết một ít nha. Ninh Thư nhếch miệng, đội khảo cổ trong lại có người như vậy, đều nói một thân chính khí bách quỷ bất xâm, tiêu hao thân thể dễ dàng xuất hiện tà xâm tình. Huống, làm chính là đào mộ công việc, dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Mặc dù bây giờ phải tin tưởng khoa học, nhưng là có một số việc lão tổ tông truyền thừa đồ vật, vẫn là muốn tuân thủ. Mặc dù đội khảo cổ là hợp lý hợp pháp, nói cho cùng vẫn là đào mộ. Người chung quanh cũng nhịn không được rời xa người nam nhân này. Nhất là sau lưng của hắn có một chi nhìn không thấy áo đỏ diễm quỷ, khiến người ta cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Nam nhân này cũng cảm thấy người chung quanh xa cách, lại giận lại chột. Dạ, nàng chính là một người điên, làm gì nghe một người điên lời nói. Chúng ta bây giờ cần phải làm là đem người đưa đến trong bệnh viện đi trị liệu. Ninh Thư lập tức hô to lên, không thể đi ra ngoài. Không thể đi ra ngoài. Trên người của bọn hắn đều có quỷ. Có quỷ. Vậy cũng đừng đi ra. Chờ bên kia phái bác sĩ tới. Những người khác xem Ninh Thư bị điên điên. Tự hồ sát có việc dáng vẻ. Chỉ có thể nói như vậy. Hơn nữa được mang ra hai người cũng đã chết rồi. Mà không có được mang ra đi. Thế mà còn sống. Mặc dù là trùng hợp. Nhưng vẫn là khác hành động thiếu suy. Nghĩ. Ninh Thư núp ở nơi hẻo lánh trong ngủ rồi. Nhiều người như vậy. Rốt cục có thể. Nghỉ ngơi một chút. Ninh Thư nằm ngáy o o. Những người khác đều tại dọn dẹp vật bồi táng. Còn có. Quan tài bên trong thi hài. Dù sao những vật này đều là lấy về nghiên cứu. Cái kia Phong đứng lên liền Phong đứng lên. Bên kia phái cảnh sát tới cho hôn mê người kiểm tra. Kiểm tra tròng mắt, kiểm tra đầu. Mặc dù có sinh lý đặc thù, nhưng lại không có ý thức. Liền cùng người, thực vật đồng dạng, còn đem Ninh Thư đánh thức. Cho Ninh Thư kiểm tra một chút. Nói Ninh Thư có điểm tinh thần thất thường. Tóm lại dù sao những người này trên cơ bản đều là đoàn diệt. Bác sĩ cho mấy người đều phủ lên truyền dịch bình. Liền Ninh Thư cũng bị ghim. Kim, Ninh Thư nằm tại trên cáng cứu thương. Được mang ra mộ huyệt. Những người khác, đều mang ra ngoài. Lần này ngoài ý muốn không có người tử vong. Đám người thở dài một hơi. Xem ra, là Alia nói hưu nói vượn. Ninh Thư híp mắt, quỷ cũng không biết vì cái gì không có việc gì. Mặc dù mệnh, ôm lấy. Nhưng là có thể hay không tỉnh lại đều là một chuyện. Ninh Thư theo trở về vẫn luôn ở tại trong bệnh viện. Mỗi ngày đều là ngơ ngác trạng thái. Có khảo cổ cơ cấu tới hỏi Ninh Thư có hay không lấy đi. Hải thận thạch, dù sao thẻ tre bên trong có nhắc tới hải thận thạch loại vật. Này, Ninh Thư căn bản lờ đi. Tất nhiên không nói đây là chính mình cầm. Hơn nữa, người ủy thác trở về. Ký ức đã bị hải thận thạch tước đoạt. Nàng ngay cả chính. Mình là ai đều không nhớ rõ. Huống hồ sẽ không nhớ rõ là ai cầm đi hải thận. Thạch. Những người này liền xem như điều tra cũng điều tra không ra. Bởi vì nàng căn. Bản cũng không có vật kia. Vài lần hỏi. Khảo cổ cơ cấu những người khác cũng liền từ bỏ. Loại này bệnh. Tâm thần nói lại nhiều cũng không có cái gì chứng dùng. Mà những người khác vẫn luôn tại trong bệnh viện lại. Căn bản cũng không có. Tỉnh lại. Thứ này cũng thật là lợi hại a. Quả thực giết người ở vô hình. Cũng không biết. Lúc ấy hoàng đế là thế nào nhận được cái này. Lại là làm sao phóng tới trong. Huyệt mộ. Thứ này hẳn là có hộp. Đoán chừng mai táng cái này hoàng phi thời điểm. Cũng. Không ít người chôn cùng đi. Dù sao một khi tới gần nơi này thứ gì. Liền sẽ bị đẩy vào huyễn cảnh bên trong. Những này vẫn luôn lâm vào huyễn cảnh bên trong người cũng không biết có thể hay không tỉnh lại. Ninh Thư có đôi khi đi thêm đâm khó giải quyết đầu ngón tay. Phải không ngừng kích thích mới có thể tỉnh lại. Ca hát cái gì quá nhẹ mềm. Nói không chừng truyền đến những người này trong lỗ tai liền biến thành quỷ. Khóc sói gào đâu. Sống sờ sờ đem người hù chết. Người ủy thác cha mẹ cũng tới nhìn nàng. Bất quá Ninh Thư phi thường lạnh. Lùng. Vẫn như cũ là ngốc ngốc lăng lăng. Căn bản cũng không nói chuyện. Hoặc là chính là khấu chỉ giáp chơi. Hoặc là chính là đối vách tường ngẩn người. Nàng làm như vậy. Coi như người ủy thác trở về. Trạng thái tinh thần không? Tốt. Không nhớ rõ bất luận kẻ nào đều là hợp lý. Người ủy thác mụ mụ nhìn thấy Ninh Thư như vậy. Che miệng rơi lệ, liền nói, đừng đi theo nhân ra học cái gì lịch sử khảo cổ. Đào người phần mộ là phải bị báo ứng sự tình, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi là nữ hài tử, vì cái gì muốn học loại vật này, vì cái gì liền không thể tìm một cái có thể bình an. Công tác, sau đó tìm một cái nam nhân, yên ổn qua nửa đời sau a. Ngươi nói, ngươi bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, hết chương.